Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng kèn vang vọng từ xa, dần dần gần lại, xé tan không gian tĩnh lặng của bình minh. Một dải kiếm quang dài vắt ngang bầu trời. Dưới bầu trời là hàng ngàn kiến trúc nguy nga, mái ngói đỏ, tường đá xanh vững chãi. Tiếng khóc nức nở vang lên khắp nơi, đánh thức ánh sáng mặt trời vừa mới ló dạng. Đã là cuối thu, gió mang theo hơi lạnh, buổi sáng sớm cảm giác lạnh buốt tận xương. Tống Ngôn Ninh đứng trên gạch xanh, chỉ mặc chiếc áo mỏng manh, mặc cho gió lạnh gào thét qua người, chiếc áo bào bay phần phật trong gió. Y đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt đỏ hoe, đầy tơ máu, vẻ mặt cau có và đau đớn, trông rất tiều tụy, như thể nỗi đau đã ăn sâu vào tận tâm can. Trên sân, một chiếc quan tài lớn được đặt trang trọng, trên đó khảm đầy châu báu và ngọc thạch lóng lánh. Trong quan tài bằng gỗ lim quý, một nữ tử sắc mặt tái nhợt như tuyết nằm yên, mắt nhắm chặt, vẻ đẹp tuyệt trần nhưng trên mặt không có chút huyết sắc nào. Nàng mặc chính phục hoàng thất nam lung màu đen vàng, mái tóc đen mềm mại giờ đây mất đi sự sáng bóng, trên đầu đội kim quan tinh xảo, nhìn qua vô cùng quý giá. Tống Tể, tân đế của Nam Lung, đứng bên cạnh quan tài, ánh mắt không rời khỏi nó, khuôn mặt đầy vẻ thống khổ không thể che giấu. Dù là một thiếu niên có huyết khí mãnh liệt, từng bước qua chiến trường, G.I.E.C chóc vô số, sống lưng vẫn thẳng tắp, hôm nay y cũng cúi đầu, không kìm nổi tiếng nấc nghẹn. Các quan đại thần đứng xung quanh, không ai dám tiến lên khuyên giải, chỉ có thể im lặng nén bi thương. Cái C.H.E.T của công chúa Tịnh An là một sự kiện trọng đại đối với Nam Lung, nhưng những người thực sự thương tiếc nàng lại ít đến đáng thương. Công chúa Tịnh An khi còn sống đã gây ra không ít tội ác, hành xử kiêu ngạo, ương bướng, tại kinh thành nàng là một kẻ vô pháp vô thiên. Tuy nhiên, nhờ có sự che chở của tiên đế, không ai dám phản kháng. Mọi người đi đến đâu cũng đều cúi đầu kính trọng nàng, dù trong lòng có bao nhiêu oán thán. Mọi người vốn nghĩ rằng sau khi tiên đế qua đời, Tịnh An công chúa sẽ phải thu mình lại, ít nhất là mất đi chỗ dựa vững chắc lớn nhất. Nhưng không ngờ, đệ ruột của nàng lại khơi mào một cuộc đại sự, hợp pháp tiếp nhận quyền lực, khiến cho mọi người đều ngỡ ngàng. Thế gian đều đồn rằng Tịnh An công chúa vẫn chưa hết vận may, nhưng chính nàng lại đột ngột phun ra một ngụm máu, theo tiên đế ra đi. Đối với nhiều người, đây quả thực là tin vui. Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Tịnh An công chúa qua đời, sắc đẹp vẫn còn đó, nhưng trên khuôn mặt vốn tươi tắn, rạng rỡ ấy, giờ đã xuất hiện dấu hiệu của sự tàn lụi. Thân thể nàng bắt đầu có mùi hôi thối, như thể linh hồn đã rời khỏi, không còn sức sống. Tân đế, dù phải tạm hoãn cả đại điển đăng cơ, cũng quyết tâm lo liệu cho lễ tang của Tịnh An công chúa được trang trọng. Cả đời, Tịnh An công chúa yêu thương nhất là đệ Lục hoàng tử, điều này ai cũng biết. Khi nắp quan tài được đóng lại, mặt Lục hoàng tử khô cứng, nước mắt không ngừng rơi, cuối cùng không chịu nổi, gào khóc thảm thiết. Y muốn nhào vào quan tài, nhưng bị thị vệ kiên quyết ngăn cản. Ngược lại, Tống Tể, người vốn có mối quan hệ xa cách với tỷ tỷ, cũng lộ rõ vẻ bi thương, khuôn mặt đầy thống khổ mà không có vẻ giả tạo. Trong đám đông, một người khác thu hút sự chú ý, chính là Hoàng tử Bắc Chiêu, Khương Nghi Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng thiếu niên này vô cùng tài giỏi, làm con tin tại Nam Lung hơn 10 năm. Khi trở về Bắc Chiêu đã có thể nắm quyền cầm quân. Thậm chí khi Nam Lung bị ngoại địch xâm lấn, hắn đã dẫn quân vượt qua ngàn dặm để hỗ trợ, giúp Tống Tể có được ngôi vị hoàng đế, phần công lao của hắn chiếm hơn nửa. Hôm nay, Khương Nghi Xuyên mặc chiếc áo dài trắng như tuyết, đứng trước quan tài, cúi đầu nhìn công chúa nằm trong đó. Gió lạnh cuốn tóc dài của hắn bay mạnh, nhưng hắn vẫn đứng bất động như tượng đá. Trong không khí xung quanh tràn ngập tiếng khóc thảm thiết, Khương Nghi Xuyên đột ngột vén áo bào, quỳ xuống một gối. Tay phải không biết từ đâu lấy ra một thanh đoản đao sắc bén, không chút do dự, hắn tự đờ, ớ, em mờ vào tay trái. Máu lập tức tuôn ra, vương vãi lên chiếc trường bào trắng tinh, để lại những vết em mờ, á, u giống như hoa đỏ. Tống Tể và Tống Ngôn Ninh đều bị giật mình, vội vã tiến lên. Chỉ thấy Khương Nghi Xuyên quỳ thẳng, tay phải đặt lên ngực, tay trái giơ lên thề thốt. Ta, Khương Nghi Xuyên, tại đây thề rằng, chỉ cần còn một hơi thở, ta sẽ chiến đấu để bảo vệ Nam Lung. Tống Tể đã chạy đến bên cạnh Khương Nghi Xuyên, vốn định cho hắn và Hoàng Tỷ nói lời từ biệt cuối cùng, nhưng không ngờ hắn lại quỳ xuống trước quan tài của Hoàng Tỷ, thề nguyện ngay tại đó. Khi quan tài được đậy lại, Khương Nghi Xuyên có thể quay lại Bắc Chiêu, tiếp tục cuộc sống của một vương gia danh tiếng, tự do tiêu đê, a, o suốt đời. Tuy nhiên, hắn lại quyết định ở lại Nam Lung, cam tâm tình nguyện thề sống c, h, ế, t bảo vệ nơi này, dù biết rằng quyết định này sẽ khiến mình bị ràng buộc mãi mãi. Tống Ngôn Ninh bị sốc, nước mắt lưng tròng, lòng đầy bi thương mà không biết phải nói gì. Hai đầu gối của y mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, ôm đầu mà khóc lớn. Hoàng Tỷ, Tống Tể vội vàng nâng y dậy, mắt cũng đầy nước mắt. Ngươi cần gì phải như vậy? Vết thương trên tay trái Khương Nghi Xuyên lộ rõ xương. Đó không chỉ là lời thề mà còn là hình phạt hắn tự áp lên bản thân vì cảm thấy mình đã không làm tròn trách nhiệm đối với Tống Ấu Quân. Tống Tể ra lệnh cho công nhân đưa băng gạc lên, truyền cho Khương Nghi Xuyên. Y thở dài, Hoàng Tỷ nhất định không muốn thấy ngươi như vậy. Khương Nghi Xuyên quấn chặt vết thương lại, mắt vẫn hướng về quan tài, nói nhẹ nhàng. Ta nguyện bảo vệ Nam Lung, sẽ luôn nhớ thương nơi này. Tống Ấu Quân qua đời đột ngột, khiến Tống Tể và Tống Môn Ninh lo lắng không thôi, cùng với tương lai không chắc chắn của Nam Lung đang đứng bên bờ vực. Âm thanh gào thét bi thương vang vọng khắp nơi, tất cả mọi người đều chứng kiến nắp được đậy lên quan tài. Từ nay Tịnh An công chúa sẽ mãi mãi nằm yên trong đó. Tống Ngôn Ninh, 3 ngày không uống một giọt nước, giống lên trong đau đớn, cuối cùng kiệt sức và ngã xuống đất, bất tỉnh. Một cơn gió lạnh thổi qua, Tống Ngôn Ninh bừng tỉnh trong cơn mộng, nhưng không rõ mình đã ngủ dưới gốc cây từ lúc nào. Y đứng dậy, nhìn thấy vỏ rượu đổ trên mặt đất, chỉ còn lại một ít rượu chảy ra. Tống Ngôn Ninh sau khi say mềm đã tựa vào cây ngủ thiếp đi, nhưng trong mơ lại nhớ lại những chuyện 1 năm trước. Tê thở dài, rồi rửa mặt với nước lạnh để xua tan cơn đau đầu, rồi lăn ra giường ngủ thiếp đi. Nửa đêm, y sốt cao, cơ thể cảm thấy khó chịu. Một lúc sau, cửa phòng được mở, hạ nhân báo vào. Vương gia, tiểu thiếu gia, qua tấm màn giường, giọng nói lạnh lùng của Khương Nghi Xuyên vang lên. Bệnh tình thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ nhân vội vàng quỳ xuống, nói, tiểu thiếu gia buổi chiều uống rượu, đuổi hết nô tài ra ngoài, sau đó say rượu ngủ dưới gốc cây, tự mình dùng nước lạnh rửa người, giờ mới phát sốt cao. Một khoảnh khắc im lặng, hạ nhân đều cúi đầu, sợ hãi không dám nói thêm gì, nhanh chóng đổ hết mọi trách nhiệm lên mình. Khương Nghi Xuyên lạnh lùng nói, nếu đã như vậy, thì những hạ nhân như các ngươi có ích gì? Từ khi Tống Ngôn Ninh được đưa đến Bắc Chiêu, y hầu như không ra ngoài, ngày ngày chỉ uống rượu và nổi giận, tính cách thất thường, không giao du với ai. Chỉ khi ở bên Khương Nghi Xuyên, y mới có thể hiện ra vẻ nhu thuận, theo học võ công, luyện chữ. Nhưng Khương Nghi Xuyên mới được phong làm Chiêu Bình Vương, công vụ trong triều bận rộn, không có nhiều thời gian ở bên cạnh Tống Ngôn Ninh, khiến cho sự chăm sóc của hạ nhân cũng ngày càng lơi lòng. Tống Ngôn Ninh dù trong lòng có tức giận, nhưng cũng không so đo nhiều. Y hiểu rõ nơi này không phải là Nam Lung, và giờ đây, bản thân cũng không còn là Lục Hoàng tử tôn quý nữa. 1 năm trước, khi Khương Nghi Xuyên đứng trên tòa cao, hỏi y có muốn cùng đi Bắc Chiêu hay không, y đã quyết định từ bỏ thân phận hoàng tử. Khi còn sống, Hoàng Tỷ luôn nhắc đến mùa đông Bắc Chiêu với tuyết rơi dày như lông mỏng, về những cánh đồng bao la, những ngọn núi tuyết hùng vĩ, đó là những cảnh vật nàng ao ước được nhìn thấy. Tống Ngôn Ninh không thể mang đến cho nàng những thứ ấy, chỉ có thể đứng từ xa nhìn và viết thư kể cho nàng nghe, rồi tự tay đốt đi những lá thư ấy. Tống Ngôn Ninh lúc đó đang bị bệnh, đầu óc mê muội, trong cơn sốt, y khóc gọi tên Hoàng Tỷ. Khương Nghi Xuyên, mặt lạnh lùng, đang xử lý nghiêm khắc đám hạ nhân đã thầm coi thường Tống Ngôn Ninh, nghe thấy âm thanh ấy, liền đi đến bên giường ngồi xuống, thở dài, đôi mắt có chút đỏ. Hắn tự trách bản thân, đã mang đệ đệ yêu quý nhất của nàng bên cạnh mà lại không để ý, khiến y sinh bệnh, chịu đựng vất vả. Khương Nghi Xuyên dịu dàng đặt đầu mình lên đầu Tống Ngôn Ninh, nhẹ giọng nói. Lục Lục, ngươi có oán trách ta không? Tống Ngôn Ninh mở mắt, đôi mắt ướt lệ nhìn Khương Nghi Xuyên, từ từ đáp. Xuyên ca, ngươi nói lần sau sẽ dạy ta kiếm thuật, sao giờ vẫn chưa dạy? ta đã luyện các kiến thức cơ bản 1 năm rồi. Khương Nghi Xuyên bất đắc dĩ cười. Dậy chứ, nhưng đợi ngươi khỏe lại đã. Tống Ngôn Ninh bĩu môi. Hôm nay, ta lại mơ thấy Hoàng Tỷ. Khương Nghi Xuyên nghe thấy thế, dừng lại một chút, nhớ về những ngày Tống Ngôn Ninh mới đến Bắc Chiêu, mỗi đêm đều giật mình tỉnh giấc. Hắn đã sắp xếp cho Tống Ngôn Ninh ở ngay phòng cạnh phòng của mình, lúc đó Tống Ngôn Ninh còn mặc xiêm y tiểu cô nương, cho nên đã truyền ra không ít lời đồn đại. Một thời gian sau, khi Tống Ngôn Ninh dần dần khỏe lại, không còn sợ hãi như xưa, hắn mới để cho đệ đệ ở một mình. Tống Ngôn Ninh đã quen với việc được nuông chiều từ nhỏ, nhất là khi mất mẹ và được Tống Ấu Quân nuôi dưỡng. Tính cách y mang đậm sự cưng chiều, giống như một tiểu cô nương, chưa từng biết đến những điều khó khăn của nam nhân, khóc không dứt, nước mắt không ngừng rơi. Khương Nghi Xuyên cũng không biết phải làm sao, mỗi khi y gọi tên Hoàng Tỷ mà khóc, chính Khương Nghi Xuyên cũng đau lòng đến nghẹn ngào. Khương Nghi Xuyên cố gắng cười nhẹ, đó là Hoàng Tỷ của ngươi đến thăm ngươi thôi, nhưng ta mơ thấy ngày Hoàng Tỷ lúc đóng quan tài. Tống Ngôn Ninh nói, giọng nghẹn lại, lời nói ấy như đê, a, order, ớ, em mờ vào tim Khương Nghi Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cố gắng nén đau, đáp lại, vậy sao, đúng vậy, ta thấy Hoàng Tỷ nằm trong quan tài, nhắm mắt như đang ngủ, giống như lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Tống Ngôn Ninh tiếp tục, nước mắt không ngừng rơi, Khương Nghi Xuyên lại cảm thấy như tim mình bị cắt xé, vội vàng ngắt lời. Được rồi, không cần nói nữa. Tống Ngôn Ninh lau nước mắt, hít một hơi sâu rồi im lặng một lát, đột nhiên cất tiếng hỏi. Xuyên ca, ta có phải sống ở đây phong thủy không tốt không? Sao vậy? Khương Nghi Xuyên ngạc nhiên khi nghe y nhắc đến phong thủy. Ta trồng hoa trong sân, nhưng sao cả năm không nở? Mùa xuân năm ngoái cũng không, năm nay vẫn vậy, mùa thu sắp đến rồi. Tống Ngôn Ninh nói, ánh mắt đầy thất vọng. Có lẽ là hạt giống không tốt thôi. Khương Nghi Xuyên đáp, cố gắng an ủi. Không phải là vấn đề hạt giống đâu. Tống Ngôn Ninh khẳng định, đây là hoa Hoàng Tỷ tặng cho ta, là hoa từ trong Tẫn Hoan Cung của tỷ ấy. Mùa xuân vừa đến thì nảy mầm, mùa hè thì nở rộ, hoa thơm ngát khắp sân. Khương Nghi Xuyên sững sờ, nhớ lại cảnh hoa nở đầy sân Tẫn Hoan Cung. Hắn đã từng nhìn thấy chúng, những bông hoa mà Tống Ấu Quân tặng cho Tống Ngôn Ninh. Khi chuẩn bị đi Bắc Chiêu, hắn đã sai người mang hết hoa ấy theo, nhưng vì đường dài và không có đủ dinh dưỡng, những cây hoa đó đã chết trên đường, chẳng thể nở hoa nữa. Khương Nghi Xuyên nhẹ nhàng nói, kiên nhẫn đợi một chút, rồi chúng sẽ nở hoa. Lúc này, hạ nhân đưa thuốc vừa nấu xong, Khương Nghi Xuyên liền đưa cho Tống Ngôn Ninh uống một hơi. Tống Ngôn Ninh dù rất sợ vị thuốc đắng, nhưng vẫn muốn tỏ ra khí khái của một nam tử trước Khương Nghi Xuyên, thế là y cau mày uống hết một chén thuốc. Khương Nghi Xuyên ngồi một lúc ở đầu giường, thấy Tống Ngôn Ninh buồn ngủ mới yên lặng rời khỏi phòng. Hắn nhanh chóng thay đổi toàn bộ hạ nhân của Tống Ngôn Ninh, rồi triệu tập tất cả thị vệ và hạ nhân trong phủ, nghiêm khắc răn dạy họ, tuyên bố rằng ai còn dám để Tống Ngôn Ninh chịu thiệt, sẽ bị trừng phạt nặng nề. Từ đó, không ai dám bất kính với Tống Ngôn Ninh nữa. Ngày hôm sau, Khương Nghi Xuyên bỏ chiều sớm, từ chối tất cả công việc, tự mình đi đến cửa hàng hoa, hỏi thăm kỹ lưỡng, rồi chọn mua một loại hoa tương tự như miêu tả trong sân Tẫn Hoan Cung. Hắn mua rất nhiều và mang về. Hắn bảo Tống Ngôn Ninh đi dạo với mình. Tống Ngôn Ninh dù không thích ra ngoài, nhưng nếu Khương Nghi Xuyên dẫn đi, y nhất định không từ chối. Vì vậy, Tống Ngôn Ninh thay đồ xong, mặc dù chỉ là đi dạo nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ. Trong khi đó, hạ nhân trong phủ bận rộn trồng lại các loại hoa mới, rải chúng lên khắp sân, che đậy mọi dấu vết cũ. Sau một đêm dạo chơi cùng Khương Nghi Xuyên, khi trở về, Tống Ngôn Ninh không phát hiện ra gì khác biệt. Thời gian trôi qua, 1 năm sau, hoa vẫn không nở. Tống Ngôn Ninh thất vọng, nhưng Khương Nghi Xuyên an ủi. Có lẽ những cây hoa này, được nuông chiều từ bé ở Nam Lung, không thể thích nghi được với đất đai của Bắc Chiêu. Tống Ngôn Ninh nghe vậy cũng thấy có lý, thở dài. Vậy thì ta sẽ cất tất cả giống hoa vào hộp, dù sao đây là quà Hoàng Tỷ tặng, ta muốn giữ chúng lâu dài, nếu chôn trong đất thì sẽ bị sâu ăn mất. Khương Nghi Xuyên nhìn thấy Tống Ngôn Ninh đang chuẩn bị lấy sẻng, liền nói. Cũng không cần phải vội, Xuyên ca, ngươi đừng cản ta. Tống Ngôn Ninh kháng nghị, Khương Nghi Xuyên nắm lấy cánh tay y, không buông, cho chúng một cơ hội đi, biết đâu sang năm sẽ nở. Tống Ngôn Ninh ngập ngừng nhìn hắn, thật sao, biết đâu được, Khương Nghi Xuyên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngôn Ninh nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Khương Nghi Xuyên, cuối cùng gật đầu, quyết định cho những cây hoa thêm một cơ hội. Được rồi, nhưng nếu sang năm không nở, thì chúng ta sẽ bỏ chúng đi. Khương Nghi Xuyên thở phào nhẹ nhõm, trước khi đi còn dặn hạ nhân trông chừng, đừng để y lấy giống hoa ra. Như thế thu đi xuân đến, Tống Ngôn Ninh ở Bắc Chiêu năm thứ ba, cuộc sống trôi qua càng ngày càng thông thuận, dần dần đem nơi này trở thành nhà mình, cũng quen thân với phần lớn hạ nhân. Sắp đến mùa xuân, Tống Ngôn Ninh ngày ngày đếm từng ngày trôi qua. Một ngày nọ, y phát hiện những mầm hoa đã nảy lên trên mặt đất, cành hoa dần cứng cáp. Đến giữa hè, những đóa hoa màu quýt bắt đầu nở rộ, càng nở càng dày, như thể đang thi đấu. Chỉ trong nửa tháng, hoa đã tràn ngập trong đình viện, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian. Tống Ngôn Ninh vui mừng khôn xiết, vội vàng đi tìm Khương Nghi Xuyên, báo cho hắn biết hoa đã nở. Khương Nghi Xuyên cũng mỉm cười, ta đã đoán trước hoa sẽ nở mà. Tống Ngôn Ninh ngưỡng mộ không thôi. Xuyên ca, ngươi thật sự là thần thánh. Trở về, y đứng giữa những đóa hoa trong vườn, gió hè thoảng qua, những cánh hoa nhẹ nhàng rung rinh. Hương thơm theo gió bay qua, quấn lấy ống tay áo và tóc dài của hắn. Tống Ngôn Ninh bất giác rưng rưng, nỉ non. Hoàng tỷ, có phải tỷ đến thăm ta không? Sau đó, Tống Ngôn Ninh viết tất cả những cảm xúc này vào thư, ca ngợi Khương Nghi Xuyên và giờ, bức thư đó đã được gửi tới tay Tống Ấu Quân. Tống Ấu Quân đứng ngoài đình viện của Tống Ngôn Ninh, nhìn những đóa hoa màu cam, trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng, nàng trả lời, hoàng tỷ năm xưa quên nói với đệ, tất cả hoa ta tặng đều là hoa nhài, không phải tường vi. Cách chương.